Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 137 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như ở tập trước thì quý vị và các bạn đã biết thì Diệp Mặc của chúng ta đã tìm được chị Nhan, nhưng sau đó thì phát hiện ra chị Nhan vẫn còn một phụ nữ, vẫn còn còn trinh. Vậy thì giữa Diệp Mặc và chị Nhan có quan hệ gì? Và lại Diệp Mặc nhìn thấy chị Nhan rất giống Lạc Ảnh. Như vậy giữa hai người, Lạc Ảnh và chị Nhan có quan hệ gì không? Rồi thì sau khi giải quyết xong chuyện ở đây, thì Diệp Mặc sẽ làm gì tiếp theo? Chúng ta có thể thấy là hiện giờ cái câu chuyện của chúng ta nó đã đi đến cái phần sâu hơn về cái phần tu luyện, chứ nó không còn chỉ là cái chuyện đô thị nữa. Mình cũng nhớ không nhầm thì rơi vào khoảng chương 700-800 hay 900 gì đó thì là nó sẽ sang đến phần tu tiên. Còn bây giờ thì là nó rơi vào khoảng chương 550 gần 600. Mình cũng nhớ là sau đây, sau khi hết đoạn này ấy, thì sẽ đến cái tiểu thế giới. Rồi từ tiểu thế giới qua một đoạn thời gian nữa thì bắt đầu sẽ đến Đại Lục Lạc Nguyệt, sẽ quay trở về Đại Lục Lạc Nguyệt. Lúc đó mới chính là cái phần hấp dẫn nhất của câu chuyện. Còn bây giờ thì nó vẫn chưa được cuốn hút lắm, bởi vì nó chưa có những cái nhiều cái pha cao trào. Bây giờ nó chỉ thiên về tình cảm nhiều hơn. Thế nên là những cái phần sau thì có lẽ là sẽ hấp dẫn hơn. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Thấy người phụ nữ dường như không kiềm chế được bản thân chìm đắm trong hồi ức đau thương, Diệp Mặc đành phá vỡ sự im lặng, chủ động lên tiếng. Chiếc vòng tay này lấy từ một điểm đồ cổ ở San Francisco. Để tìm chủ nhân của chiếc vòng tay, tôi đã hỏi đến đây. Không đúng, cậu và chiếc vòng tay có liên quan gì? Muốn tìm tôi? Người phụ nữ bỗng nhiên như nhớ ra chuyện gì, lên tiếng. Vì tôi cũng có một chiếc vòng tay như thế. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra chiếc vòng tay của mình. Thấy Diệp Mặc lại lấy ra một chiếc vòng tay, trong mắt người phụ nữ lộ vẻ xúc động. Cô cầm lấy chiếc vòng tay trên tay của Diệp Mặc, sững sờ nhìn chăm chăm hai chiếc vòng tay, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Diệp Mặc không ngăn cản người phụ nữ lấy chiếc vòng tay của mình mà lặng lặng đợi cô bình tâm. Cậu là ai? Người phụ nữ nhìn một hồi lâu, bỗng run rẩy lên tiếng. Diệp Mặc. Tôi tên Diệp Mặc, đến từ Yên Kinh. Đúng, tôi biết cậu tên Diệp Mặc. Cậu đúng là, thật đúng là, cha cậu là Diệp Thải, mẹ cậu là Âm Khuynh Thành. Năm đó cậu mới tập đi, giờ đã lớn thế này rồi. Thực ra tôi nên nghĩ sớm hơn tới cậu. Cậu giống hệt ánh mắt của anh ấy. Người phụ nữ lẩm bẩm nói, thậm chí còn nắm chặt tay Diệp Mặc, chỉ là tay cô hơi run. Diệp Mặc không nói gì, hắn không biết người phụ nữ trước mắt hắn và hắn có quan hệ gì. Nhưng cha hắn tại sao lại là Diệp Thải nữa? Còn nữa, đây là lần đầu tiên hắn biết mẹ mình tên là Ân Khuynh Thành. Trong mắt người phụ nữ, trước mặt là niềm vui nhìn thấy từ trong nội tâm. Diệp Mặc thậm chí hơi run, đây à ánh mắt nhớ nhung và biết bao thương yêu trìu mến. Người phụ nữ kéo Diệp Mặc ngồi xuống cẩn thận nhắm nghía. Sự thân thiết trong ánh mắt của cô cho Diệp Mặc, cho dù ngu ngốc cũng có thể nhìn rõ. Trong lòng Diệp Mặc dâng lên một làn hơi ấm. Đây là lần đầu tiên hắn nhận được sự quan tâm như thế này. Khinh tuyết cho hắn là tình yêu, dường như khác với sự quan tâm, yêu chiều này. Nói cho chị Nhan biết, bao năm nay cậu sống thế nào? Sau khi Diệp Mặc nói tên của mình, người phụ nữ chưa hề buông tay khỏi Diệp Mặc. Chị Nhan? Diệp Mặc có chút nghi ngờ, hắn không biết chị Nhan này và hắn có quan hệ như thế nào. Nhưng đối với chị Nhan, hắn không có ý muốn giấu. Hắn đành nói ra chuyện tình sau khi hắn bị đuổi khỏi Diệp gia, vì những chuyện trước đó hắn đều không nhớ. Nghe đến chuyện Diệp Mặc bị đuổi khỏi Diệp gia, hơn nữa còn bị vứt ở Ninh Hải không ai quan tâm. Hơi thở của chị Nhan bỗng trầm xuống, cuối cùng sắc mặt chị đỏ lên, đột nhiên đứng dậy mắng.

Xem ra Ân gia cũng đã tu tập công pháp của quyển sách này, cho nên hạ bàn hai người có chút giống nhau. Diệp Mặc lắc đầu cất đi quyển sách, đối với hắn cái này không hứng thú. Chị Nhan nên biết ở phố người Hoa, không có bản lĩnh thì sẽ không cách nào sống được, cho nên đã truyền công pháp cho Ân gia. Diệp Mặc cầm quyển nhật ký lên, đang muốn mở thì một người thanh niên hoa họa khoảng 20 tuổi vội vàng chạy đến. Cậu ta nhìn thấy Diệp Mặc đứng trước cửa thì hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh phản ứng trở lại. Anh là ai? Tôi là bạn của Ân Tư. Diệp Mặc biết cậu này chắc chắn cũng ở phố người Hoa. À, vậy thì anh mau chóng đến xem Ân gia Ân Tư đi. Bọn họ xảy ra chuyện ở chợ Quyền Anh Đen. Tôi đến báo cho cô của Ân gia biết. Giọng nói của người này còn chưa dứt thì đã không thấy thanh niên đứng trước cửa nữa rồi. Cậu ta giật mình dụi mắt. Mình hoa mắt hả? Ân gia và Ân Tư xảy ra chuyện. Như vậy sao được? Hắn vừa đồng ý với chị Nhan chăm sóc hai người. Sao có thể để họ xảy ra chuyện được? Cho nên ngay lúc nhận được tin, Diệp Mặc đã cất quyển nhật ký trong tay lập tức đi đến chợ Quyền Anh Đen. Lúc này đã là buổi chiều, chợ Quyền Anh Đen rất náo nhiệt. Bởi người bên ngoài đại sảnh bắt đầu buôn bán, nơi này đánh Quyền Anh Đen dưới hầm ngầm lại càng ồn ào. Thần thức của Diệp Mặc quét thấy tình hình bên phải đài Quyền Anh, đầu tóc của Andy và Ân Tư bù xù. Trong mắt Andy hơi xanh, đoán chừng đã bị kẻ nào đó đánh cho một quyền. Hai mắt của Ân Tư đỏ ngầu, đỡ Ân gia nằm trên đất. Khóe miệng Ân gia chảy máu, xương ngực cũng bị đánh gãy mất mấy chiếc. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết cậu ta gần chết, rõ ràng sắp tiến tới gần cái chết, hoặc là nói bây giờ đưa tới bệnh viện cũng là cả đời tàn phế. Đã như vậy còn không đưa đến bệnh viện, ở đây làm gì? Diệp Mặc đang nghi hoặc thì câu nói Ân Tư đã giúp hắn hiểu. Tôi xin các anh tránh ra đi, để tôi đưa em tôi đến bệnh viện. Giọng nói của Ân Tư khàn khàn, có lẽ những người này cô đã nói không biết bao nhiêu lần. Hai người đàn ông áo đen như cột đá chặn đường đi Ân Tư và Andy, không hề có ý tránh đường. Tôi đồng ý với các anh rồi, để tôi đưa em tôi đến bệnh viện. Ân Tư khàn cổ kêu lên lần nữa, nhưng hai gã đàn ông vẫn không có ý tránh ra. Một người phụ nữ có vẻ mềm, sống về đêm quá độ, ngậm một điếu thuốc bước lên. Cô ta lạnh lùng liếc nhìn ba người dưới đất chậm rãi nói. Cô đồng ý rồi, gọi cô của cô đến đi. Cô của cô đồng ý mới được. Diệp Mặc bước tới lấy một viên liên sinh đan nhét vào miệng Ân gia. Thôi Diệp Mặc, là anh sao? Anh quay lại sao? Thật là tốt quá. Mắt thấy Diệp Mặc hình như quên mất chuyện mắt mình bị đánh một quyền. Annie bị bỗng nhiên trở nên vui mừng. Nhưng cô nhanh chóng nghĩ tới tình cảnh trước mắt, mặt tỏ vẻ khổ sở. Diệp Mặc cười gượng gạo. Annie quả là rất lạc quan. Sao vậy Annie? Diệp Mặc vừa hỏi một câu, hai người đàn ông cao to đã đi đến lôi Diệp Mặc. Diệp Mặc ngay cả đầu cũng không quay lại, tung chân đá. Hai gã đàn ông áo đen bị Diệp Mặc đá văng mười mấy mét. Sau đó dường như có hẹn trước, bốn cái chân đồng thời đập mạnh vào góc tường. Sau mấy tiếng răng rắc, hai gã lập tức ngất đi. Diệp Mặc biết cú đá này là do hai kẻ này tự chuốc lấy. Người phụ nữ sống về đêm quá độ ngậm điếu thuốc vốn dĩ muốn nói, nhìn thấy Diệp Mặc không nói ra hai lời, đã trực tiếp ra tay độc ác. Sợ tới mức vội vã lui về phía sau hai bước. Nếu người phụ nữ này đi lên, Diệp Mặc cũng không ngại đá cho cô ta một cước. Nhưng cô ta đã lui rồi, xem như cô may mắn. Hai cú đá của Diệp Mặc khiến cho người xung quanh vây xem tàn hết. Dường như tất cả mọi người đều biết gã thanh niên người Hoa này không dễ nói chuyện. Hơn nữa thân thủ không tồi. Ban nãy hắn đã đến, đánh gãy ngay, thậm chí vừa ra tay đã cho hai gã Quyền Anh tàn phế. Kẻ này ít chọc vào là tốt. Annie kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, cô không ngờ người đàn ông hoa hạ cô dẫn đường lại lợi hại như vậy. Quả thực là như thánh sống vậy. Rất nhanh cô định thần trở lại, lập tức nhảy dựng lên. Căn bản không còn để ý tới vòng mắt xanh nữa, ôm cánh tay Diệp Mặc nói. Hồ anh Diệp, anh thật là giỏi quá. Diệp Mặc nhìn cô không nói gì, bạn trai cô vẫn còn nằm trên đất. Cô gái ngoại quốc này quả thực là ăn nói ngay thật. Cô gái này khiến hắn nhớ đến Vương Dĩnh. Hắn cảm thấy hai người dường như là có chỗ giống nhau. Trong giây phút sau đó suýt chút nữa thì Ân Tư quên mất việc trước mắt, chỉ ngây người nhìn Diệp Mặc. Nhưng cô nhanh chóng nghĩ đến em trai của mình, phải mau chóng đưa em trai đến bệnh viện mới được. Em trai cô không sao nữa rồi, cô đừng động vào cậu ấy, để cậu ấy nằm một lúc. Diệp Mặc thấy Ân Tư chạm vào Ân gia thì lên tiếng. À, Ân Tư đương nhiên biết em trai mình bị thương đến cỡ nào. Diệp Mặc nói lời ấy, em cô không sao. Cô chắc chắn sẽ không tin. Nhưng cô mau chóng kinh ngạc nuốt chửng những lời nói vào trong. Hơn nữa, vết thương trên đầu em trai hình như đã ngừng chảy máu, thậm chí đã kết vảy. Ân Tư tuy không dám tin những gì đã nhìn thấy, nhưng vết thương trên đầu em trai cô quả thực đã kết vảy. Em không sao. Nhìn thấy gương mặt lo lắng của chị gái, Ân Gia vội vàng đáp. Em thực sự không sao chứ? Ân Tư không yên tâm hỏi một câu. Cô rất rõ về vết thương của Ân Gia, nhưng vừa mới qua một lúc đã không sao. Đây có chuyện gì? Cô chỉ nhìn thấy Diệp Mặc cho một viên thuốc vào miệng em trai. Lúc đó cô dường như phát điên rồi, đâu còn để ý đến Diệp Mặc đã cho thứ gì vào miệng Ân Gia. Gia Gia, anh khỏe rồi. Lúc này Annie như mới nhớ đến có một cậu bạn trai vội vàng đỡ Ân Gia dậy. Thân thủ anh không tồi, nhưng nếu vì chút ít bản lĩnh mà muốn quậy phá chợ quyền anh đen nhầm ở thị trấn Mexica thì còn kém xa. Ở đây, vào thì dễ, nhưng muốn ra không dễ như thế đâu. Một người đàn ông có vẻ gầy yếu đi tới, y liếc Diệp Mặc lạnh lùng. Anh Đậu. Người đàn ông gầy yếu bước tới, gần như tất cả mọi người đều chào hỏi y, không ngừng gọi anh Đậu. Diệp Mặc lắc đầu. Một kẻ hoàng cấp sơ kỳ dám đến trước mặt hắn diễu võ dương oai. Hơn nữa kẻ này còn có thể luyện đến hoàng cấp sơ kỳ cũng coi như may mắn. Anh nói tôi muốn đi, việc ở đây của tôi vẫn chưa xong, sao có thể đi chứ? Diệp Mặc cười nhạt đi đến trước mặt gã anh Đậu, bỗng giơ ngón tay giữ chặt cổ hắn nhấc lên như một con gà. Mặt của gã anh Đậu đỏ bừng, y không ngờ có người, có ngày mình lại bị một người xách cổ. Y vừa nhìn thấy người thanh niên này đi đến, nhìn thấy hắn giơ tay, nhưng y không có một chút năng lực phản kháng nào. Mọi người xung quanh đều ngây người. Nếu nói vừa nãy Diệp Mặc đá hai kẻ cao lớn kia vẫn chưa đáng kể gì, thì bây giờ Diệp Mặc nhấc cổ gã anh Đậu lên quả thực là quá phi thường. Gã anh Đậu là ai? Ai mà không biết. Đệ nhất cao thủ ở Mexica. Mặc dù là hắc thủ, Heden cũng phải kiêng nể ba phần. Nhưng trước mắt người thanh niên này, ngay cả con gà cũng không bằng. Từ trước đến nay, chợ quần anh đen ngầm rôn ồn ào. Nhưng đây là lần đầu tiên bỗng lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào tay Diệp Mặc. Diệp Mặc giương tay lên, ném gã anh Đậu ra ngoài. Không cần lo lắng, một lúc lâu nữa tôi mới đi. Diệp Mặc bỗng nhiên giơ một tay lên, đem anh Đậu trong tay ném ra ngoài. Anh không cần phải lo lắng, tôi còn một hồi lâu mới ra ngoài. Anh Đậu bị Diệp Mặc ném tới trong thùng rác, vô số rác rưởi tràn ra. Nhưng anh Đậu lại kinh ngạc đến ngây người nhìn Diệp Mặc, không cần nói đến những lời hung ác, ngay cả một chữ cũng không cách nào nói ra. Nội tâm của y kinh hãi giống như kinh đào, y có thể tu luyện tới hoàng cấp đương nhiên không giống như người bình thường. Đối với người cổ võ y cũng biết một chút, chẳng biết bản lĩnh của mình mặc dù có thể đứng nhất nhì ở thị trấn nhỏ Mexica, nhưng trong mắt người tu luyện cổ võ chính là kém nhất. Nhưng người thanh niên trước mặt này có thể dễ dàng sốc y lên, thậm chí ngay cả một chút năng lực sử dụng cử động đều không có. Y biết người thanh niên trước mặt này nhất định là tu vi huyền cấp trở lên. Sư phụ truyền cổ võ lúc trước có nói cho y qua, huyền cấp cao thủ đều là người trong ẩn môn, bọn họ bình thường đều không ra ngoài, cho nên cơ bản đều không gặp được. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, một khi gặp người như thế vạn lần không nên đắc tội. Bởi vì trong mắt loại người này, tính mạng con người thật giống như một con kiến không đáng đồng tiền. Bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể giết. Anh Đậu mới vừa rồi còn giữ võ dương oai lập tức toàn thân chảy ra mồ hôi lạnh. Y biết mình vừa rồi đã đi qua một vòng quỷ môn quan. Nếu người thanh niên trước mắt này muốn giết y đã sớm lệnh bà lệnh bành rồi. Anh Đậu ở trước mắt người thanh niên này không hề có lực chống trả, còn bị ném vào trong thùng rác như một loại rác rưởi. Vài người muốn tiến lên chợ uy lấy lòng anh Đậu cũng không dám tiến lên nữa. Thậm chí cả đám đều lui ra phía sau vài bước. Ngay cả vài tuyển thủ còn lại trên lôi đài so tài cũng ngừng lại. Người tới nơi này đánh quyền đều có mấy người không biết anh Đậu đâu. Anh Đậu tên là Đậu Nguyệt Xanh, đến nơi này từ 5 năm trước, liền nắm quyền trên toàn bộ chợ quyền anh đen nhầm. Không có ai là đối thủ của y. Sau đó, ông chủ Kim Ân của chợ quyền anh đen này đã mời y làm tay đấm số 1 của chợ. Thậm chí còn có cổ phần bên trong, là nhân vật thực quyền chân chính trong chợ quyền anh đen ở thị trấn nhỏ Mexica. Đậu Nguyệt Xanh dãy giụa từ trong thùng rác đứng lên, Y thậm chí ngay cả rác rưởi trên người cũng không có kịp vuốt xuống, liền vội vã hướng tới Diệp Mặc. Người phụ nữ ngậm lấy thuốc lá, thấy Đậu Nguyệt Xanh đi tới, vội vàng chạy đến bên cạnh y nói. Anh Đậu, tôi đi gọi người trước, tên nhóc này quá ngông cuồng. Cút! Người phụ nữ này còn chưa hết lời đã bị anh Đậu tát cho một cái, lập tức quay một vòng tròn tại chỗ, lúc này mới bổ nhào trên mặt đất, thuốc lá trong tay đã không biết ném đến chỗ nào. Đậu Nguyệt Xanh tuy rằng cả người đau đớn, nhưng biết rõ thanh niên người Hoa kia không lập tức hạ độc thủ. Nếu hắn hạ độc thủ, mình đã không còn thư thái như vậy. Cho dù là không chết cũng sẽ bị trọng thương, toàn thân đau đớn. Tiền bối, vạn bối Đậu Nguyệt Xanh có mắt như mù, mạo phạm tiền bối thật sự đáng chết. Ngoại trừ vài người có mắt ra, gần như tất cả mọi người nghĩ Đậu Nguyệt Xanh đi tới trước mặt Diệp Mặc đã chuẩn bị trả đũa Diệp Mặc. Nhưng lời nói của Đậu Nguyệt Xanh lại làm cho những người đó đều thất kinh, cũng chẳng hiểu hóa ra anh Đậu phải là tới đây xin lỗi. Cọng rơm cứng, gọc cọng rơm cứng rồi, dù là người không hiểu biết cũng biết anh Đậu sợ hãi. Ngay cả anh Đậu cũng sợ hãi, vậy thì người Hoa Hạ trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ hắn chuẩn bị tới nơi này mở vùng trời mới sao, cho nên mới đập phá nơi này? Lập tức câu người nhỏ giọng nói ra, mày rầu heo à, mày không phát hiện là vì người thanh niên trên mặt đất kia mà tới sao, vừa rồi Andy còn quên biết hắn nữa. Lập tức câu người phản bác lại. Diệp Mặc mắt lạnh quét qua Đậu Nguyệt Xanh một cái, anh Đậu còn có chút nhãn lực biết mình không làm trọng thương y, có chuyện tìm y. Nếu y không đến, ngay sau đó Diệp Mặc sẽ gửi một đao gió đến. Sở dĩ không giết anh Đậu này, thậm chí không làm trọng thương y bởi vì Diệp Mặc cảm giác được có chút không đúng. Ân Tư và Ân Gia chỉ là người bình thường ở cuối phố người Hoa mà thôi. Cho dù Ân Gia đấu thua, cũng sẽ không bị ngăn không cho đi bệnh viện. Ân Tư tuy rằng thanh tú, nhưng còn chưa tới mức làm cho người ta muốn chiếm lấy. Hơn nữa, hắn chính tay nghe thấy Ân Tư nói đồng ý yêu cầu bọn họ rồi. Nhưng những người này vẫn không hề rời khỏi. Đây, giải thích rõ một vấn đề, mục tiêu bọn họ không phải Ân Tư. Sau lại nghe nói người phụ nữ ngậm thuốc lá kia, hắn có chút hiểu được, những người này là vì chị Nhàn mà tới. Chị Nhan tuy rằng cùng hắn gặp gỡ không lâu, nhưng tình thương của cô đối với hắn là mình phát hiện ra từ nội tâm, khiến Diệp Mặc có cảm giác rất khác đối với cô. Dám giở trò đối với chị Nhan, hắn nhất định phải làm rõ chuyện này. Thấy Diệp Mặc không nói lời nào, Đậu Nguyệt Xanh trong lòng khẩn trương không ngừng. Cũng may Diệp Mặc không để cho y khẩn trương bao lâu, liền lạnh giọng. Trước tiên tìm một căn phòng để Ân Gia nghỉ ngơi. Dẫn tôi đi xem ông chủ các anh. Ông ta lá gan rất lớn. Vâng. Câu phía trước đối với Đậu Nguyệt Xanh đương nhiên không vấn đề. Nhưng khi Diệp Mặc nói đến ông chủ của mình lá gan rất lớn, y lại ra một thân mồ hôi lạnh. Y không biết Diệp Mặc có phải cũng ám chỉ lá gan của y rất lớn hay không, nhưng y một câu cũng không dám hỏi thêm. Diệp Mặc không để ý tới tâm tư của Đậu Nguyệt Xanh, nói với Andy và Ân Tư. Andy, cô và Ân Tư mang Ân Gia đi nghỉ ngơi. Ân Gia hiện tại căn bản giờ không có chuyện gì. Tôi đi làm ít chuyện xong sẽ lập tức trở về, mang mọi người đi. Yên tâm, bây giờ nơi này không người nào dám làm khó mọi người nữa đâu. Bởi vì chị Nhan, Diệp Mặc đối với Ân Gia Ân Tư tự nhiên là không giống nhau, thậm chí có chút cảm giác thân thiết bên trong. Cảm ơn anh Diệp. Diệp đại ca. Ân Tư vội vàng đứng lên cảm tạ. Từ trong miệng Andin, cô đã biết người trẻ tuổi Hoa này tên là ai, vừa lợi hại vừa có tiền, gọi là Diệp Mặc. Hơn nữa, hắn có thể từ chỗ hắc thủ hê đen đi ra, còn có thể khiến anh Đậu ngoan ngoãn đi theo, có thể thấy hắn là một người rất cừ. Được, Diệp đại ca, chúng em chờ anh. Andy cũng học hỏi cách gọi của Ân Tư, bổ sung một câu. Sắp xếp xong rồi mấy người của Ân gia, Diệp Mặc mới đi theo Đậu Nguyệt Xanh đi vào một căn phòng làm việc xa hoa lớn nhất phía sau đài đấu quyền. Hai người bọn họ vừa mới tới, một đám người đàn ông da trắng, lớn tuổi mập mạp vội vàng đi tới. Phòng trưng lão ta biết được tin tức muốn đi ra ngoài nhìn, vừa lúc gặp hai người Diệp Mặc lại đây. Người đàn ông ngoại quốc mập mạp này đi đến trước mặt Diệp Mặc và Đậu Nguyệt Xanh, hai tay chắp vào nhau giơ lên, dùng tiếng Hoa không rành mạch nói. Hả, quyền vương tiên sinh tôn quý, ngài thực là khách quý của tôi, mang tới ánh hào quang cho căn phòng này. Tôi tên là Kim Ân, là nhà này. Câu này của lão ta còn trôn hết Diệp Mặc chính là một cước đá vào trên thân người mập mạp của lão ta. Kim Ân lập tức bị đá ra mấy thước, đụng vào trên cánh tay vịn của chiếc ghế sau lưng, ngồi bịch trên mặt đất giống như một con tôm. Hai gã vệ sĩ sau lưng của gã lập tức giơ súng trong tay lên, nhưng không đợi súng trong tay hai người giang lên, Diệp Mặc lại xuất ra hai luồng đao gió bay tới, tay cầm súng của hai gã vệ sĩ cùng nhau hạ xuống. Dừng lại. Kim Mân không biết là kêu vệ sĩ của mình dừng lại hay kêu Diệp Mặc dừng lại, chỉ biết là không ngừng xua tay. Lão không phải người không biết nhận thức. Đậu Nguyệt Xanh là người tu luyện cổ võ, rất nhiều chuyện đều nói với lão. Tuy rằng lão ta không tin, nhưng cũng biết ở Hoa Hạ có một phần nhỏ người như vậy. Những người này rất lợi hại, hơn nữa giết người bừa bãi, trong mắt căn bản không có pháp luật. Đương nhiên, lão cũng là người không có pháp luật. Rất hiển nhiên Diệp Mặc đúng như một phần nhỏ mà Đậu Nguyệt Xanh đã nói, thậm chí giết người còn vô cùng bừa bãi. Hai gã vệ sĩ không cần lão chỉ bảo, không khỏi không dừng lại, thiếu chút nữa ngất thôi. Thanh niên người Hoa kia tuy rằng hùa tay hai cái liền khiến cánh tay bọn họ bị rơi xuống. Bọn họ ngay cả ngất đi cũng không dám. Bọn họ rất sợ một khi ngất đi, ngay sau đó sẽ bị thanh niên người Hoa kia cho thêm một đòn. Như vậy đầu bọn họ cũng phải rơi xuống. Có lẽ bọn họ thực không ngờ, cho dù là không ngất đi, người ta cũng có thể giết bọn họ. Đậu Nguyệt Xanh sợ tới mức lại ứa ra mồ hôi lạnh. Y thấy Diệp Mặc là tùy tay đem hai cánh tay gã vệ sĩ tháo xuống, lập tức chỉ biết người thanh niên trước mặt này thậm chí không chỉ là huyền cấp, rất có thể là cao hơn. Tu vi của y tuy rằng không được tốt lắm, nhưng y cũng là giang hồ lão luyện, y cũng coi như là một người từng trải. Y không thấy ám khí Diệp Mặc, chứng tỏ hắn có thể không dùng ám khí, nhưng lại không dám tin tưởng phán đoán của mình. Bởi vì y từng gặp qua một người tu luyện cổ võ như vậy, xa như vậy có thể dùng nội khí chém đứt cánh tay của người khác. Diệp Mặc đi đến trước mặt Kim Ân, một cước đá Kim Ân cách rất xa, lúc này mới ngồi xuống. Diệp Mặc ngồi một hồi, cho đến lúc Đậu Nguyệt Xanh đầu đầy mồ hôi mới lên tiếng. Đậu Nguyệt Xanh, tao không có giết mày. Tao biết mày là người thông minh, tao sẽ không nói lần thứ hai. Mày nói xem tại sao mày và Ân gia có khúc mắc, thậm chí Ân Tư nói đồng ý yêu cầu của bọn mày rồi mà không thả cho bọn họ đi. Nhớ kỹ, chỉ cần nói dối một chữ, tao đưa mày là có thể giết mày. Vâng, tôi hiểu được. Đậu Nguyệt Xanh lúc này nào dám nói chữ không, bởi vì cái mạng nhỏ của chính mình, y lại không dám hàm hồ. Bởi vì yêu cầu của Rose ở khách sạn Meto, y nói muốn mạng của Ân gia, sau đó khiến Ân Tư và cô của họ đi vào khuôn khổ, chủ động tìm y. Về phần nguyên nhân gì chúng tôi cũng không biết, việc này do Kim Ân nhận làm, tôi chỉ phụ trách trông nom võ đài, không liên quan gì với tôi. Đậu Nguyệt Xanh muốn duy trì bình tĩnh một chút, nhưng ám khí vừa rồi Diệp Mặc vô hình thật sự khiến y không bình tĩnh lại được. Diệp Mặc đem ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Kim Ân, chỉ có điều ánh mắt của hắn vẫn không nói gì. Kim Ân ngồi dưới đất lập tức liền lớn tiếng kêu lên. Tiền bối, cái đó tôi cũng không có liên quan tới tôi. Kim Ân này mấy câu nói đó không ngờ là nói lưu loát đến, nhưng lão ta cũng muốn tìm lý do lưu loát lại nhất thời không tìm ra. Diệp Mặc lại đá một cước lên đầu của lão ta, lạnh giọng nói. Lập tức gọi tên rốt kia tới, còn đánh Ân gia chính là người nào cũng kêu đến cho tôi. Vâng. Kim Ân đã không có biện pháp nói thêm một chữ nữa rồi. Thấy Kim Ân đã gọi người ra ngoài, lập tức gọi Rose tới, Diệp Mặc lại nhíu mày. Ở khách sạn Meto hắn đã thấy Hayden và Rose sắp xếp hại Ân Tư, bây giờ tới đây lại thấy một cục nữa, hơn nữa còn hại Ân Tư và Ân Cha. Tuy rằng Diệp Mặc không biết Rose tại sao làm khó dễ chị em Ân Thị, nhưng liên tục hại bọn họ khẳng định có mục đích. Hơn nữa dựa vào lời nói của người phụ nữ kia, nhất định là phải cô của Ân Tư đến, cục này có thể chính là nhắm vào chị Nhan hay không. Nếu như muốn đối với chị Nhan, chỉ cần bọn họ thuê người bắt tóc là xong. Diệp Mặc không tin ở thị trấn nhỏ Mexican này còn có chính nghĩa và công lý. Diệp Mặc đợi không bao lâu, một gã côn đồ người Hoa và Rose đã bị kéo tới. Đậu Nguyệt Xanh nhìn thấy tình thế chủ động đóng cửa phòng lại. Y nhìn thấy trong mắt Diệp Mặc dày đặc sát ý. Y không phải đồ ngốc. Y vốn chính là một đường chém giết mới tới vị trí ngày hôm nay. Làm sao có thể không biết tư tưởng của Diệp Mặc? Hiện tại, cơ hội duy nhất bảo vệ tính mạng mình chính là liều mạng lấy lòng người trẻ tuổi trước mắt. Chỉ có lấy lòng hắn, mình mới có đường sống. Diệp Mặc thoáng nhìn qua tên đô con người Hoa kia, lạnh giọng hỏi. Chính là mày đả thương Ân gia. Mày là ai? Anh Đậu, đây là có chuyện gì? Tên đô con này thấy ông chủ Kim Ân của chợ quyền anh đen nhầm, không ngờ ngồi dưới đất. Mà anh Đậu Nguyệt Xanh lại ngồi đối diện phía trước người trẻ tuổi kia cung kính như thế, lập tức mặt mày nhăn nhó, liền có chút bất mãn. Đồng Nguyệt Tranh không liếc mắt nhìn hắn một cái. Tên đầu con này có chút cảm giác xấu, y bỗng nhiên nói với Diệp Mặc. Đúng vậy, ân gia là do tôi đánh, ngài Hê Đen tiên sinh phân phó. Diệp Mặc căn bản cũng không nghe y nói câu kế tiếp, chỉ nói với Đồng Nguyệt Tranh. Giết nó. Đồng Nguyệt Tranh thật không ngờ người Hoa Hạ trẻ tuổi kia lại bảo mình giết tên đô con kia. Tuy nhiên do dù y không ngờ, nhưng ý niệm này cũng chỉ lóe lên rồi biến mất. Lập tức hai bước đi tới trước mặt tên đô con kia, đưa tay ra chính là một quyền. Tên đô con căn bản không thể tưởng tượng được Đồng Nguyệt Tranh lại đột nhiên giết tới y. Cho dù có nghĩ tới, y cũng không phải đối thủ của Đồng Nguyệt Tranh, chỉ có thể trợn mắt há mồm nhìn Đồng Nguyệt Tranh một quyền đánh trúng trái tim của mình. Y chỉ cảm thấy trái tim của y giống như bị một cây búa tạ nện vào, lập tức nổ tung. Y không cam lòng nhìn Đồng Nguyệt Tranh, sau đó mới ngã xuống, nhưng không lập tức chết, mà chỉ trừng to mắt nhìn Đồng Nguyệt Tranh. Mày cũng dám giết tao, tao là người của Hê Đen, mày. Y còn muốn nói tiếp vài câu, nhưng y thực sự là nói không được nữa. Đồng Nguyệt Tranh mắt không biểu tình, không cần y nói là người của Hê Đen. Hiện tại dưới tình huống sinh tử của chính mình còn khó bảo toàn, cho dù người muốn giết y là Hê Đen, y cũng sẽ không do dự nửa phút. Rose sau khi vào cũng cảm giác được không tốt lành, nhìn Diệp Mặc ngồi phía trên cao, trong lòng nhất thời bắt đầu bồn chồn. Hắn không phải bị Hê Đen mang đi sao, tại sao ở chỗ này? Nhưng y còn chưa kịp nghĩ xong, thì chính cháu mình đã bị Đồng Nguyệt Tranh chết. Đồng Nguyệt Tranh, mày dám giết cháu tao, nó là người của Hê Đen, mày dám giết nó. Rose phẫn hận, sở dĩ y có thể tiến vào pháp nhãn của Hê Đen bởi vì cháu mình rất biết đánh nhau, hơn nữa trợ giúp Hê Đen làm nhiều việc, nhưng bây giờ đã bị giết. Rose vô cùng phẫn nộ, nhưng y lại phát hiện ra Đồng Nguyệt Tranh rất biết vâng lời, giống như không nghe thấy lời của y. Thanh âm của y dần nhỏ xuống, y hiểu được tình cảnh của mình. Y tin tưởng rằng chỉ cần người Hoa trẻ tuổi này trước mặt nó một câu, Đồng Nguyệt Tranh ngay sau đó cũng sẽ giết mình. Sao mày có thể ở trong này chứ? Hê Đen tiên sinh, anh ta làm sao có thể? Rosen bỗng nhiên dùng mình một cái, y cảm giác được có chút lạnh, dường như có chỗ nào đó trong lúc chính mình không nhận ra. Rosen có thể từ chỗ nghèo khó, cuối phố người Hoa, lăn lộn tới một khách sạn. Đó chính là một tâm tư đơn thuần cả đời người. Y cảm thấy không đúng, một loại bất an mãnh liệt dâng lên trong đầu của y. Hê Đen sao? Tao tưởng, tao đương nhiên là giết nó rồi. Diệp Mặc thanh âm giống như băng giá, hoàn toàn khiến Rose tê liệt. Tuy rằng y rất không tin lời người thanh niên trước mắt này, nhưng y biết hắn nói hẳn là sự thật. Nếu không giết Hê Đen, làm sao hắn có thể từ chỗ Hê Đen chạy tới? Ngay cả Hê Đen cũng không thể giết chết hắn. Vậy là hắn muốn giết mình sao? Rốt sau lưng mồ hôi lạnh tuôn như nước suối. Đồng Nguyệt Tranh lại một câu cũng không dám nói. Y không thể tưởng tượng được người thanh niên này ngay cả Hê Đen cũng có thể giết. Thật đúng là sát thần. Y bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi cực độ. Nếu người thanh niên này muốn đi diệt khẩu, chính mình có hy vọng sống sót sao? Nói, tại sao mày phải làm khó chị em ân gia ân tư? Cơ hội chỉ có một lần. Diệp Mặc thanh âm lạnh như băng truyền đến. Rose dùng mình một cái, y rốt cuộc hiểu rõ tình cảnh của mình. Trước mắt người thanh niên này, ngay cả hắc thủ Hê Đen cũng có thể giết chết. Ở trong mắt của y, người trẻ tuổi kia chính là một con kiến, y cũng không bằng. Tôi nói, chỉ cần tiền bối tha tôi một mạng, tôi còn có tiền, đều cho tiền bối. Rose biết cái mạng nhỏ của y đã không nắm giữ trong tay mình. Không nói đến chợ quyền anh đen nhầm, cho dù là chỗ khác trong thị trấn nhỏ Mexica, tùy tiện giết vài người cũng giống như chết vài con rùa bọ mà thôi. Huống chi, y còn là một người Hoa. Mày nói nhiều lời thừa thãi quá. Đậu Nguyệt Tranh, chặt một chân của ông. Diệp Mặc vừa dứt lời, Đậu Nguyệt Tranh đã rút con đoàn đao, một dao cắt đứt một chân của Rose. Sau khi chặt bỏ một chân của Rose, Đậu Nguyệt Tranh còn giúp y cầm máu, thậm chí còn lấy ra thuốc trị thương đắp cho y. Thấy việc làm của Đậu Nguyệt Tranh, Diệp Mặc gật đầu. Đậu Nguyệt Tranh này đúng thật là người từng trải, biết mình lại muốn hỏi Rose, cho nên không cần để y ngất đi. Rose trên mặt độ hoảng sợ, y mới biết trước mặt người thanh niên này tốt nhất là đừng nói ra điều kiện gì cả. Muốn mạng vẫn là xem hắn có tâm tình tha cho mình hay không. Còn không nói sao? Diệp Mặc thanh âm lạnh như băng chuyển tới. Tôi nói. Rose cũng không dám nói điều kiện nữa, khẩn trương. Tôi tên thật là Lưu La Tứ, trước kia sống ở cuối phố người Hoa. Nói điểm chính. Diệp Mặc vỗ cạnh bàn trà. À, vâng vâng. Lưu Đa Tứ sợ tới mức giật mình một cái, không dám có bất cứ chậm trễ nào, nhanh nói tiếp. Có một ngày tôi tìm Ân Tư giúp tôi một chút việc. Tôi tới nhà Ân Tư, phát hiện Ân Tư và Ân Gia đều không ở nhà. Nhưng tôi lại nhìn thấy cô của Ân Tư. Khi cô ấy tẩy sạch đồ trang điểm trên mặt, không ngờ là một mỹ nữ tuyệt thế. Nói tới đây, Lưu La Tứ không ngờ cảm thấy lưu loát hơn rất nhiều. Không đợi Diệp Mặc tiếp tục, tự dục nói tiếp. Tôi khẳng định tôi chưa từng gặp người nào xinh đẹp như vậy. Tôi động tâm. Tôi lần đầu tiên động tâm đối với một người phụ nữ. Tôi biết được hóa ra cô của Ân Tư rất ít khi ra ngoài. Chỉ sợ chính là bị người khác nhận ra. Cô ta hóa trang sống như vậy cũng là giả. Tôi không dám kinh động cô. Nhưng từ sau ngày đó, sau khi trở về, trong lòng tôi liền không thể bình tĩnh trở lại. Giống như có lẽ đã quen tình cảnh của mình, Lưu Đa Tứ không ngờ giọng điệu trở nên có chút thâm trầm. Tôi vốn giúp việc tại một phòng tranh. Ngày đó, tôi liền dựa vào trí nhớ vẽ lại cô ấy. Nhưng tôi biết bức tranh của tôi cũng không xinh đẹp bằng một phần nhàn của bản thân nàng. Nhưng tôi đối với bức tranh vẫn như cũ không cách nào cự tuyệt. Từ ngày đó tôi liền thề, tôi muốn kiếm tiền, tôi muốn kiếm thật nhiều tiền, tôi muốn toàn bộ tiền của tôi kiếm bản thân được đều đưa cho cô Ân Tư, sau đó sẽ cưới cô ấy. Tên lợn mày mà cũng muốn cưới chị Nhàn. Diệp Mặc khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhưng Lưu Đa Tứ giống như không nghe được Diệp Mặc hừ lạnh. Hình như y đã thật sự tiến nhập vào cảm giác phấn đấu. Tôi vừa nghĩ tới kiếm tiền. Cơ hội đã tới, một người anh em của bố Andy từ Hồng Kông đến thị trấn nhỏ Mexica. Ông muốn tìm bố của Andy, kết quả đã hỏi tới tôi. Tôi nhìn thấy ông ta lấy ra một sấp đô la Mỹ lớn, lập tức liền động lòng tham. Tôi cùng cháu của tôi lặng lẽ bắt cóc ông ta, ép hỏi mật mã ngân hàng của ông ta, sau đó giết ông ta. Lưu Đa Tứ thanh ân dần dần ảm đạm giống như ác ma từ dưới nền đất. Nhưng y vẫn như cũ bất giác nói. Tôi gom góp được 2 triệu, sau đó mở khách sạn Meto. Nhưng sau đó tôi mới biết được ở thị trấn nhỏ Mexica, chỉ có tiền cũng chưa đủ. Khách sạn của tôi thậm chí một ngày cũng không mở cửa được. Tôi đầu tư vào Hayden, thậm chí để cháu của tôi làm tay đấm cho lão ta. Nhưng Hayden này là con đỉa hút máu độc ác. Một tháng lợi nhuận của tôi gần như bị lão ta lấy đi một nửa, căn bản chẳng còn bao nhiêu tiền. Cũng may Hayden rất háo sắc. Có một ngày ở trước mặt chúng tôi, lão nói với mọi người, nếu ai có thể tìm ra một nữ nhân xinh đẹp, lão liền cho một nửa tài sản. Ngay cả động vật xanh đều cảm giác Lưu Đa Tứ có chút không đúng, giọng điệu y nói chuyện thậm chí có chút điên cuồng. Nhưng Lưu Đa Tứ vẫn như cũ phối hợp. Tôi liền nghĩ ngay đến cô của Ân Tư, trong mắt của tôi cô còn xinh đẹp hơn với tất cả. Nói xong câu này, trên mặt của y không ngờ lộ ra chút dáng ôn nhu. Chỉ là người khác thoạt nhìn có chút đáng sợ. Tôi có lẽ đã nói sự thật, có thể tìm được. Hayden lập tức tin tưởng. Lão ta lập tức nói nếu chúng tôi có thể tìm được loại phụ nữ này và làm cho nàng tự nguyện đi theo lão, lão nguyện ý cho một trang viên. Nhưng tôi không cần trang viên của lão. Tôi biết cách làm người của Hayden. Cho dù lão ta cho tôi cũng không lấy nổi. Khi tôi đưa một bức họa không đẹp bằng một phần ngàn của bản thân nàng, Hayden vừa liếc đã thích ngay. Tôi nói chỉ cần tất cả lợi nhuận khách sạn Meto Hayden không chút do dự liền đồng ý. Điều kiện chỉ là cần tôi có thể tìm được người phụ nữ này, làm cho nàng cam tâm tình nguyện theo lão. Bốp. Diệp Mặc hung hăng vỗ vào bàn trà. Súc sinh, mày vừa rồi có nói mày và chị Nhan vì phấn đấu kiếm tiền, hiện tại muốn đem tặng cô cho người khác. Bại hoại. Diệp Mặc nổi giận một tiếng khiến Lưu La Tứ thoạt nhìn tỉnh táo lại. Giờ y hiểu được tình cảnh của mình. Đối mặt với Diệp Mặc nổi giận, y khẩn trương. Tôi chỉ muốn dọn Hayden lấy một khoản tiền, sau đó tính toán thời gian dần qua thay thế Hayden, cuối cùng giết lão, để cho cháu tôi nằm trong tay di sản của lão. Tôi có thể mang lại cô Ân Tư một cuộc sống hạnh phúc nhất. Câu nói kế tiếp của Lưu Đa Tứ tuy rằng run rẩy không nói ra, nhưng Diệp Mặc và Đậu Uyển Xanh hoàn toàn hiểu được. Cái gì mới gọi là kẻ nhẫn nhịn và người hung ác? chính là tên Lưu La Tứ này. Nếu quả thực dựa theo kế hoạch của y, ai biết Hề Đen có thể bị y tính kế hay không. Hơn nữa, một khi cháu y nắm trong tay đại bộ phận sản nghiệp trên tay danh nghĩa của Hề Đen, lén xử lý Hề Đen, Lưu La Tứ nói không chừng sẽ trở thành tân hắc thủ nhỏ tại thị trấn nhỏ Mexica. Thật độc ác, Đỗ Nguyệt Xanh giờ mới hiểu được, ngấm ngầm chịu đựng chính là so ra mình còn kém tên Lưu La Tứ này. Từ trong miệng của y có thể thấy đối phương với người phụ nữ kia là yêu thích cỡ nào, nhưng y vẫn như cũ không do dự chuẩn bị xuất ra tiền cược, bởi vì cuối cùng chiếm lại cô. Đầu tiên xử lý tứ chi của mày, sau đó giết. Diệp Mặc khoác tay với Đỗ Nguyệt Xanh, loại ác độc này Diệp Mặc một câu cũng không muốn hỏi y. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 136 của bộ truyện Phàm Căn Vấn, 137 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.